Theo đuổi vợ câm, chương 186, góc chuyện audio.com, chấm, hiện tại, công ty phần mềm DFD được thành lập cũng là vì muốn phát triển loại phần mềm và thiết bị dành cho người câm điếc này tốt hơn. Đã từng là một người không thể nói chuyện trong hơn 20 năm trời. Khả Hân hiểu rất rõ nỗi khổ của những người như thế. Đời vậy. Cô muốn mang đến cho họ những thứ tốt đẹp có thể giúp họ giao tiếp như người bình thường. Julia, người của chúng ta vừa báo. Hoàng Ly đã tới nhà của Hoàng Minh Khang. Ở đó chừng 2 giờ đồng hồ rồi ra về. Cô ra cải trang rất kỹ nên không bị ai nhận ra. Cát Tiên nhanh chóng báo cáo cho Khả Hân khi cô đã trở về nhà. Biết được chuyện Hoàng Ly đã thoát khỏi mấy đốm mụn sần sùi xấu xí. Cát Tiên hơi tiếc nuối vì không thể chụp lại được bức ảnh nào do cô gái này chỉ ru rú trong nhà. Cô cũng phàn nàn với Minh Kiên về hiệu quả thuốc bột của hắn quá ngắn. Tiện thể yêu cầu hắn chế thêm mấy loại có tác dụng lâu hơn. Đáng tiếc, Minh Kiên lập tức nổi đóa, gào thét trong điện thoại. Làm ơn đi, tôi là bác sĩ, không phải mấy tay lang băm suốt ngày chế vài loại thuốc bột vớ vẩn đó. Nếu không phải lần trước thua vụ cá cược, còn lâu tôi mới làm nhé. Hừ, tôi đường đường là, biết rồi, anh chính là super doctor tài ba nhất trên đời. Có biệt tài chế ra đống độc dược gây ghẻ lở, hắc lào, mụn nhọt, rụng lông. Tôi thể là tôi không biết chuyện anh chuyên dùng chúng để trả thù mấy người mà anh ngứa mắt trong tổ chức đâu. Cát Tiên cười hì hì chế nhạo Minh Kiên. Cuộc sống ở tổ chức Dark tuy luôn tiềm ẩn nguy hiểm nhưng mọi người lại rất vui vẻ kề vai sát cánh bên nhau. Chỉ có tên bác sĩ điên lập dị hết chỗ nói này mới hay sử dụng mẩy trò con bò để trả đũa mỗi khi có ai đó trêu chọc hắn. Bởi vậy, nhiều sát thủ hàng đầu của Dark cũng phải e dè không dám đụng đến Minh Kiên. Ai biết hắn tự nhiên nổi điên ném cho ít thuốc bột gây rụng tóc. Dụng lông như Alex hồi đó thì sao? Ngày ấy, Alex nổi tiếng là sát thủ đào hoa với ngoại hình đẹp trai sáng láng. Tóc dài ngang vai rất lãng tử. Thêm bộ râu quai nón được cắt tỉa tỉ mỉ cực chuẩn men khiến nhiều cô gái chết đứ đừ. Không ngờ chỉ vì nhất thời nổi hứng nhập phòng thí nghiệm của Minh Kiên. Tiện tay làm hỏng loại dược hẳn kỳ công nghiên cứu và bào chế mấy tháng liền. Khiến Minh Kiên nổi trận lôi đình, quăng cho hắn ít thuốc bột. Hôm sau, Alex mếu máo xuất hiện với bộ dạng chọc lốc từ đầu đến chân trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Lúc đó, mọi người mới truyền tai nhau khẩu hiệu, thà vào hầm thú của Đắc còn hơn vào phòng thí nghiệm của Kiên. Hừ, cô biết thế mà còn dám trêu chọc tôi bộ muốn trở thành Alex thứ hai hả? Không sao. Đầu chọc rất cá tính. Tôi muốn thử cạo lâu rồi mà chưa có cơ hội. Cát Tiên đáp tỉnh bơ. Cô biết là Minh Kiên sẽ không làm thể với mình. Có vẻ như cô là người được hắn cứu và đem về. Nên đối với cô, hẳn có sự bao dung hơn hẳn với những người khác. Vì thế, từ lâu Cát Tiên đã ung dung tự tại chọc ghẹo Minh Kiên mà không sợ hắn trả thù hơn nữa. Còn thích nhất là lén lút vào phòng hắn. Cuỗm đi vài món độc dược mà cô cảm thấy thú vị. Những lúc đó, ngoài việc kêu gào dọa nạt cô, Minh Kiên chỉ đành ngậm bổ hòn làm ngọt, mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho Cát Tiên. Đang suy nghĩ vẩn vơ đến Minh Kiên thì Cát Tiên chợt nghe thấy Khả Hân hỏi mình. Lần trước cho người đột nhập vào căn hộ của Hoàng Minh Khang để lắp camera và thiết bị. Hừ, cô biết thế mà còn dám trêu chọc tôi. Bộ muốn trở thành Alex thứ hai hả? Không sao, đầu chọc rất cá tính. Tôi muốn thử cạo lâu rồi mà chưa có cơ hội. Cát Tiên đáp tình bơ. Cô biết là Minh Kiên sẽ không làm thế với mình. Có vẻ như cô là người được hắn cứu và đem về. Nên đối với cô, hắn Ion có sự bao dung hơn hẳn với những người khác. Vì thế... Từ lâu Cát Tiên đã ung dung tự tại chọc ghẹo Minh Kiên mà không sợ hẳn trả thù hơn nữa. Còn thích nhất là lén lút vào phòng hắn. cuỗm đi vài món độc dược mà cô cảm thấy thú vị. Những lúc đó, ngoài việc kêu gào dọa nạt cô, Minh Kiên chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho Cát Tiên. Đang suy nghĩ vẩn vơ đến Minh Kiên thì Cát Tiên chợt nghe thấy Khả Hân hỏi mình. Lần trước cho người đột nhập vào căn hộ của Hoàng Minh Khang để lắp camera và thiết bị làm ăn thân thiết với Quốc Bảo xưa kia. Thậm chí, nếu không phải ngày đó Kinh xiết nợ công ty của Quốc Bảo thì có lẽ cô đã bị ném thẳng lên giường của lão Khang trước rồi. Lời nói mà cô nghe được trong đêm trở về nhà sau khi bị Đình Phong chiếm đoạt tàn nhẫn giữa anh trai và chị dâu có nhắc đến tên của kẻ này. Chắc là lúc đó đầu óc cô quá rối bời nên mới không nhận ra. Lý do Hoàng Minh Khang hãm hại cô. Một phần là vì muốn hủy hoại cô cho bố tức chuyện ngày đó không chiếm được cô. Một phần là trả thù việc Nhật Dương lợi dụng nhược điểm. Buộc lão phải nhả số cổ phần của tập đoàn Kinh cho anh. Ngoài ra, lý do quan trọng nhất chính là lão muốn chia rẽ tình cảm mẹ con giữa Đình Phong và bà Kim Nhã. Nếu nói người khiến cho Hoàng Minh Khang ghét nhất trên đời này thì đó chính là chị dâu của mình. Nguyên nhân là vì những xung đột về mặt lợi ích ngay khi bà Kim Nhã mới bước chân về làm dâu nhà họ Hoàng. Một mũi tên trúng ba đích. Tội gì không làm, chẳng qua, lão Khang không nghĩ rằng, âm mưu thâm độc của mình lại biến thành cơ hội giúp Hoàng Ly giải quyết cái thai trong bụng cô và bản quyền Ú Inh chính là con của lão. Đình Phong đúng là kẻ ngu xuẩn khi trở thành kẻ đổ vỏ cho chú ruột của mình mà không biết tuy nhiên. Cô sẽ không ngần ngại giúp hẳn vạch trần sự thật trong một ngày không xa, cách chương.